Chương 470. Mệnh lệnh của mẹ trẻ. Phùng sư huynh kiến thức thật rộng, có nhận ra trận này là trận gì không? Lê Thứ nhìn quỷ đạo ở phía xa xa, lãnh đạm nói. Phía bên cạnh hắn là một vị trung niên tên là Phùng Bách, trên mặt hắn toát ra vẻ kinh ngạc, tự hồ có chút giống như là Tử Ngọ Thanh Cương trận của Thiên Thanh Môn. Lẽ nào quy đảo này lại là đệ tử của Thiên Thanh Môn? Thiên Thanh Môn? Thiên Thanh Môn Dạ Huyền Giới, đó là một phù tu phái có chút lợi hại. Tuy rằng môn hạ đệ tử không nhiều, nhưng đa số đều là tinh thông luyện chí và chế phù, cho nên môn phái cực kỳ giàu có. Thiên Thanh Môn tinh diệu nhất chính là đại trận hộ phái, tên là Tử Ngọ Thanh Cương trận, vô cùng lợi hại. Phùng Bách giải thích. Ở Dạ Huyền Giới, Lê Thứ ngạc nhiên hỏi, xa như vậy sao? Rất xa. Phùng Bách gật đầu. Bọn họ tại sao lại chạy tới Vân Hải Giới chứ? Lê Thứ nhíu mày hỏi. Điều này ta cũng không biết. Phùng Bách cười nói, sư đệ chẳng lo lắng điều gì thế. Theo ta được biết, đệ tử của Thiên Thanh Môn tuy tinh thông luyện khí, chế phù, nhưng rất ôn hòa, ít khi xảy ra xung đột với người khác. Vậy thì kỳ rồi. Lê Thứ lắc lắc đầu nói, sư huynh có lẽ không biết, tuy đám người quy đảo không chủ động gây sự, nhưng tuyệt đối không phải là dạng người ôn hòa. Ngược lại, thủ đoạn rất là quả quyết tàn nhẫn. Hơn nữa, thủ hạ chiến bộ mỗi người đều là trải qua sa trường tẩy lễ, không dễ trêu chọc. Có chuyện này sao? Phùng Bách ngạc nhiên hỏi. Điều này thì ta không rõ lắm. Thiên Thanh Môn cách chúng ta quá xa, có một chút tin tức cả đi cả về đã là mấy năm, ta là do ngẫu nhiên mới thấy qua trận này. Lê Thứ tự hồ đang suy nghĩ gì đó, không nói gì. Quy đảo xa xa thỉnh thoảng truyền đến những tiếng nổ lớn, quang mang do các loại pháp quyết tạo ra rực sáng cả bầu trời. Điền gia vẫn đang điên cuồng oanh tạc. Bỗng, Phùng Bách ồ lên một tiếng. Trận bị phá rồi. Lê Thứ giật mình nhìn lại, ngẩng đầu nhìn tới. Quả nhiên chỉ thấy một chiến bộ của Điền gia đông nghịch đang đứng ở trên đầu quy đảo, giống như thủy triều tràn xuống phía dưới. Lẽ nào phù trận của quy đảo bị phá rồi? Cái gì? Ma Phàm tưởng rằng mình vừa nghe lầm. Bên cạnh hắn, Lôi Bằng Niên Lục thì đang ngây ra. Không nghe rõ sao? Ta nói các ngươi chính mình giải quyết đi. Công Tôn Sai vẻ mặt vô lại cười nói, chiến đấu cấp bậc này các ngươi có thủ năng lực để giải quyết. Dứt lời, hắn còn tỏ vẻ buông tay, vẻ mặt đầy thoải mái. Ma Phàm là kẻ đầu tiên phản ứng lại. Chết tiệt, tên hỗn đản nào đắc tội với mẹ trẻ vậy, làm khổ mọi người rồi. Sự việc tương tự không phải là chưa từng phát sinh. Một khi có ai đó khiến mẹ trẻ bày ra nụ cười như thế, tiếp theo sẽ là toàn bộ Chu Tước Doanh sẽ bị giày vò. Nếu nghiêm trọng thì ngay cả Vệ Doanh cũng không tránh khỏi tai nạn. Đại nhân, này không được rồi. Ma Phàm anh nói khép nép, vẻ mặt lấy lòng nói, không có ngài chúng ta sẽ luống cuống lắm. Ngài là ngọn đèn soi sáng biển khơi, là người cầm lái vĩ đại của chúng ta. Dưới sự chỉ đạo của ngài, chúng ta mới có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Ngài như cha mẹ của chúng ta, sao có thể thiếu ngài được chứ? Ngay cả đầu lĩnh cũng đã nói, ngài chính là hoàng kim chiến tướng đó. Mẹ trẻ có chút ngượng ngùng cười cười, tự hồ vì tân bốc trắng trợn của Ma Phàm mà cảm thấy xấu hổ. Nhưng ngay lúc đó, bọn Ma Phàm cảm thấy điều gì đó không ổn vừa xảy ra. Người tân bốc tuy buồn nôn, nhưng cũng đúng với tình hình thực tế. Mẹ trẻ thẹn thùng cười nói, vân vân. Dự cảm trong lòng đám người Ma Phàm càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mỗi người đều không ngừng gật đầu phụ họa. Nhưng ta là hoàng kim chiến tướng, mà Điền gia kia nhiều nhất chỉ là bạch ngân chiến tướng, không đáng để ta xuất thủ. Mẹ trẻ thản nhiên cười, mặt tươi như hoa, lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Các ngươi theo ta lăn lộn lâu như vậy mà ngay cả một tên bạch ngân chiến tướng cũng không giết được thì các ngươi có thể chết được rồi. Vẻ e thẹn của mẹ trẻ khiến cho mọi người cảm thấy gợn sóng lưng. Ta không nói đùa đâu. Nguyên lai mẹ trẻ thật sự không đùa. Từng người từ chỗ mẹ trẻ vừa lăn vừa bò ra ngoài, mọi người đứng thành vòng tròn bắt đầu thương lượng. Không thể nào, mẹ trẻ muốn đùa chết chúng ta sao? Có người nhịn không được rên rỉ. Đừng khóc nữa, nhanh nghĩ cách đi. Nếu như chúng ta không giết được nhóm người này của Điền gia, chờ mà xem, chúng ta không tự chặt đầu thì mẹ trẻ cũng sẽ làm. Có khi còn trực tiếp bẻ rắc cái. Việc này là vô cùng có khả năng. Một người có nốt ruồi đen chém vào không khí một cái. Nhất thời tất cả đều rùng mình một cái. Ngay cả Lôi Bằng cao to đen hôi như vậy, mặt lúc này cũng hơi trắng bệch ra. Nhất là khi hình ảnh mẹ trẻ cầm con dao sáng loáng vừa rồi đi về phía họ hiện ra trong đầu, tất cả mọi người không thể kiềm chế được đồng thời rùng mình một cái. Các huynh đệ, không phải Điền gia chết thì chúng là chúng ta chết. Một vị huynh đệ mặt đầy bi tráng dõng dạc nói, Điền gia phải chết, phải chết, phải chết. Mắt mọi người đỏ lên, tiếng thét như muốn đâm thủng nóc nhà. cao trào dần hạ xuống, Lôi Bằng ấp úng mở miệng. Lão Phàm, A Nhiên, hai người các ngươi lắm mưu nhất, nhanh nghĩ cách đi. Mọi người đồng thời nhìn về phía Ma Phàm và Ngụy Nhiên. Trong mắt bọn họ, hai người này là kẻ lắm mưu nhiều kế nhất Chu Tước Doanh. Ma Phàm trước đây từng được xếp vào hạch tâm, lại thích động não, mà Ngụy Nhiên thì không đa mưu túc trí như Ma Phàm, nhưng lại là người trầm ổn, được mọi người rất tin cậy. Mở miệng trước tiên là Ngụy Nhiên, hắn trầm giọng nói: chuyện này chỉ dựa vào một mình Chu Tước Doanh chúng ta là không đủ, đánh tan bọn họ thì dễ, nhưng mẹ trẻ muốn là chúng ta giết chết hết, điều này thì hơi khó, nhưng trọng yếu nhất chính là không được để bọn họ chạy trốn. Hai mắt Ma Phàm phát sáng ngời, chi bằng chúng ta dùng cách đóng cửa đánh chó. Đóng cửa đánh chó, chúng ta đưa bọn họ vào đây, sau đó phong bế lại đại trận trên đảo, vậy bọn họ sẽ không thể bỏ chạy được. Mắt Ma Phàm sáng rực lên, chủ ý này thật hay. Ngụy Nhiên vỗ tay hưng phấn nói. Những người khác cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Tất cả mọi người đều lấy đao thương của mình ra, chỉ là không có ai có kinh nghiệm trong việc ngăn chặn một mình. Rất nhanh có người bổ sung, chúng ta cần phải cẩn thận, đánh nhau với chiến tu của Điền gia sẽ ảnh hưởng tới linh điền trên đảo đó. Không sai, không sai, mẹ trẻ không dễ chọc vào, nhưng ông chủ thì càng không dễ chọc. Nếu ông chủ trở về nhìn thấy mọi thứ bị tổn thất nghiêm trọng, chúng ta là không gánh nổi đâu. Ừ, nhân thủ thì phải chuẩn bị đầy đủ mới được, phải kéo theo vệ doanh vào rồi. Ừ, chúng ta làm thế này, thế này. Thúc Long vuốt ve lại đại kích màu đen trong tay. Thanh đại kích màu đen này so với thanh hắc kích lần trước hắn ngưng luyện ra sát ý mà thành to hơn một chút. Hơn nữa, hình dáng cổ xưa hơn, chỉ có một điểm giống nhau, đó là sự mài dũa. Màu đỏ đậm ở trên kích nhận giống như là đã tẩm qua vô số tiên huyết. Quỷ dị nhất là trên đầu kích có biểu tượng giống như con mắt. Từ xa nhìn lại giống một con quạ đen đang ngồi chồm hổm ở trên cây thương vậy. Thúc Long vẻ mặt mê say, nắm kích trong tay. Từ trên thanh kích truyền đến một cảm giác rất quen thuộc, khiến hắn thấy đó như là một phần máu thịt của mình. Ma binh ở bên trong hắc kỳ đều do đồ đằng mảnh nhỏ tạo nên. Mỗi thanh đều giống như có sinh mệnh, và điều khiển đó khiến cho chúng phát ra một luồng khí tức đặc biệt. Khí tức của ma binh không giống như pháp bảo phi kiếm thông thường, đó là hung thần, âm quỷ các loại, vừa nhìn vào đã biết đó là hung vật. Khí tức của hắc kích trong tay Thúc Long là đặc biệt nhất, không có chút khí tức hung thần nào, chỉ có như không sự hoang vắng thê lương. Không biết có phải hay không, Minh Minh đã nhận định số phận, ma binh mà A Văn có được cũng giống như binh khí trước đây hắn đã ngưng luyện được. Đó là một thanh mâu màu xanh đen, thanh mâu cực kỳ vừa tay, đầy vân, sờ vào rất có cảm giác. Hình dạng của thanh mâu rất đặc biệt, thân trắng, thẳng băng, giống như là một con thanh xà, đầu mâu mở ra giống như là miệng xà đang vươn ra, mắt xà mở ra, tràn ngập khí tức quỷ dị. Tròn 300 ma binh, tất cả đều đã chọn chủ, những người còn lại chỉ có thể chờ đợt sau. Ngay từ đầu mọi người có chút lãnh đạm, dù sao chưa ai từng gặp qua ma binh. Nhưng khi ma binh xuất hiện, mắt mọi người đều đỏ lên. Mỗi một thanh ma binh đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, bất luận là theo phong cách cổ xưa hay là tinh thạch thảo, đều không khỏi khiến cho tim người ta loạn nhịp. Thúc Long ngẩng đầu lên, trông thấy những người có được ma binh đều đang say mê vuốt ve nó. Hắn mỉm cười nhưng ngay sau đó lại thu lại nó, thần sắc nghiêm nghị. Ma Phàm đem tin tức nói lại một lần nữa, sau đó trình bày toàn bộ kế hoạch mà bọn họ định làm. Thúc Long không biết tại sao mẹ trẻ không tự mình động thủ, nhưng hắn biết rõ, nếu đã là mệnh lệnh của mẹ trẻ thì không gì có thể đổi được. Mẹ trẻ mặc dù rất ít trực tiếp ra lệnh chỉ huy vệ doanh, nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới mệnh lệnh mà hắn đưa ra. Hắn không thể nghe theo mẹ trẻ học tập chiến thuật mà tiếp thu chỉ đạo từ vị đại nhân thần bí kia. Kế hoạch của bọn Ma Phàm hắn không dị nghị gì, kế hoạch này tương đối ổn. Tốt, thu thập chúng đi, tất cả chuẩn bị ra đi, để cho chúng thấy được sức mạnh của vệ doanh chúng ta. Giọng Thúc Long vang vọng khắp sơn động, giọng hắn đầy hào khí. Vệ doanh có ma binh giống như là hổ thêm cánh. Đại trận trước mặt ầm ầm mở ra, quy đảo phì nhiêu giống như là thiếu nữ hiện ra trước mặt bọn họ. Lúc này trong lòng Điền Hoành Ba mừng như điên, sát khí bốc lên phủ đầy mặt, giọng khàn khàn quát: giết! Sáu gã kim đan phóng lên đầu tiên. Chiến bộ phía sau bọn họ lúc này càng đang hăng máu, điên cuồng tru lên, sắc mặt dữ tợn xông xuống phía dưới, chỉ sợ chậm chân hơn người khác. Điền gia giống như là hồng thủy tràn xuống, không thể chống đỡ. Từng mẫu linh điền xuất hiện trong tầm mắt mọi người, giống như đưa tay ra là có thể chạm tới, khiến cho tất cả mọi người không khỏi cảm thấy kích động. Những linh điền này sẽ thuộc vào Điền gia rồi, có được quy đảo, Điền gia sẽ càng trở nên cường đại. Chiến tích của họ trong trận chiến này đủ để bọn họ có được rất nhiều thứ. không ai có thể ngăn cản được họ. Trên thực tế, dọc đường bọn họ đột phá vô cùng thuận lợi, không gặp bất cứ sự chống trả nào. Không, căn bản là không có gặp ai cả. Chờ chút, khóe mắt Điền Hoành Ba chợt nảy, sắc mặt khẽ biến, không gặp một bóng người nào, người đâu rồi? Đúng lúc này, khóe mắt hắn nhìn thấy thứ gì đó, hắn nao nao, vội vàng quay sang. Trong nháy mắt, con ngươi hắn co rút lại, huyết sắc trên mặt biến mất,